Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn series chuyện Tà Sư Mù. Cô Tà Sư Đan, cô Pháp Sư Đan bị mù nhưng mà có quả cây gậy cực kỳ bá đạo. Các bạn có nhớ không? Có thể hút được cả linh hồn đấy. Ngoài ra thì nghe tác giả đồn rằng là cô Đan này cô còn có một thứ bá đạo hơn nữa. Đó là cái đôi mắt. Mà đôi mắt của cô ấy thì bị mù rồi, không biết nó còn cái điều gì mà nó đặc biệt và bá đạo đến như thế. Thì dần dần thì chắc là tác giả Hy Phạm sẽ hé mở dần. Còn câu chuyện ngày hôm nay tác giả Hy Phạm gửi tới chúng ta có tên là Báo Ứng 20 năm. Cái báo ứng gì mà là những 20 năm? Thì người ta vẫn cứ thường nói là báo ứng đến muộn chứ không phải là không đến, thì chắc là vì như vậy. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của Hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Hãy ủng hộ A Tuấn và tác giả bằng cách ấn vào nút like. Anh em ấn like mạnh hộ tôi và để lại comment. Đôi khi chỉ là cái comment chào hỏi nhau cũng được. Khi mà rảnh rỗi tôi sẽ check và tôi sẽ tương tác với anh em. Thú thực là cũng nhiều lúc cũng hơi bận, là nó cũng hơi bỏ bê một tí. Nhưng mà lúc nào mà rảnh rỗi là vào dứt khoát là sẽ tám chuyện với anh em. Hôm nọ tám chuyện với một bạn phải đến mười mấy cái comment liền, vui lắm. Và đừng quên hãy ủng hộ sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn đã bắt đầu bước vào vụ trà thu. Trà xuân thì thơm, trà thu thì đậm. Anh em nhớ là như thế. Ngoài ra còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc để lựa hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình. Để A Tuấn có thể tư vấn cho quý vị và các bạn những cái sản phẩm ưng ý hơn. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Tà Sư Mù Báo Ứng 20 năm, tác giả Hy Phạm. Khốn nạn, mày sẽ phải trả giá, mày sẽ phải trả giá. Tao cũng hóa thành ma thành quỷ, tao sẽ kéo cả họ mày đi theo, tao sẽ kéo cả họ mày đi theo. Tiếng người con gái gào lên. Nghe đến vậy, người thanh niên đứng trước mặt ngửa cổ cười sằng sặc, giọng nói đầy ngạo mạn. Mày nghĩ mày làm quỷ, mày có thể ám được tao à? Không có dễ như vậy. Chết đi. Mày chết đi. Thế rồi cả một đám xông vào hành hạ cô gái. Không chịu nổi sự hành hạ từ thể xác cho đến tinh thần, cô gái trợn mắt lên. Trong mắt của cô vằn lên những tia máu. Hàm răng của cô nghiến chặt lại. Từ trong đó máu tràn ra. Máu ọc ra dính đầy ở trên khóe mép. Máu loang ra xuống cổ, chảy xuống ngực. Máu ướt đẫm cả một khoảng cơ thể của cô. Anh ơi! Anh ơi! Hình như con này nó cắn lưỡi. Nó cắn lưỡi chết rồi anh ơi! Gã thanh niên nheo mắt, cúi xuống nhìn cô gái đã nằm rũ rượi, không còn thở nữa. Gã không hề sợ hãi hay là tỏ ra bất kỳ một cảm xúc nào khác. Khuôn mặt lạnh lẽo nhổ toẹt bãi nước bọt. Mày chết rồi mà còn đòi ám tao à? Tao thách mày đấy. Tao thách mày đấy. Đoạn gã ra lệnh cho lũ đàn em. Chồn nó đi. Nhớ làm đúng theo những gì tao dặn nghe chưa? Đoạn gã quay lưng để lại đám đàn em xử lý cái xác của cô gái. Hai mươi ba năm sau, trong căn biệt thự xa hoa ở phòng khách, nơi bộ bàn ghế sang trọng có một người đàn ông đứng tuổi, đang thong dong ngồi đọc báo. Ông Hiệp là một doanh nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh làm ăn ở thành phố. Ông có một cậu con trai năm nay đã 22 tuổi tên Hoàng, đang du học ở Mỹ. Anh, tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên. Ông Hiệp gấp tờ báo lại, quay sang cười hiền với người phụ nữ, không ai khác chính là bà Ngọc, vợ của ông. Sao vậy em? Em mới nhận được điện thoại của thằng Hoàng. Nó nói mai mốt nó về. Nghe vợ nói như vậy, ông Hiệp nhướng mày vui mừng. Vậy sao? Vậy mau dọn dẹp chuẩn bị đón nó thôi. Em cho người làm dọn dẹp phòng ốc cho con rồi. Mà hôm nay anh không có việc ra ngoài à? Công việc đâu vừa đấy cả rồi. Chỉ cần chiều nay anh ký hợp đồng nữa là xong. Đoạn ông đứng lên, đi lên lầu, còn không quên dặn vợ. Không có việc gì quan trọng thì đừng có kêu anh ấy chưa. Bà Ngọc dạ một tiếng, đoạn cũng đi ra ngoài. Lên đến phòng thờ ở cuối dãy hành lang, ông Hiệp đi vào, còn không quên cẩn thận khóa cửa lại. Trước mắt là hình nộm của một cô gái được đóng trên cây cọc gỗ. Tay chân bị xiềng xích trói, bốn góc tường đều được dán bốn lá bùa. Ở trên đó đầy những ký tự, nếu như mà bây giờ ai tinh mắt có thể nhận ra, nó đều được viết bằng máu. Ông đi tới lấy cái roi gân ở gần đó. Ánh mắt của ông Hiệp hằn học, không ngừng vung tay, vụt chan chát lên cái hình nộm. Mày giỏi mày ám tao đi. Mày ám tao đi. Tao chờ đợi 20 mấy năm rồi đó. Mày thấy chưa? Gia đình tao vẫn hạnh phúc mà. Mọi thứ vẫn ổn mà. Mày ám tao xem. Mày ám tao xem nào. Lão vừa chửi vừa cười lên điên dại. Hình nộm trước mắt rung lên theo từng cú roi vụt của ông Hiệp. Vụt đến khi giã cả tay, ông cất cây roi về chỗ cũ, đoạn khóa cửa đi ra ngoài. Trong khóe mắt của hình nộm lúc này chảy ra hai dòng huyết lệ. Căn phòng này nằm cuối dãy hành lang, trong một góc khuất. Ngoài ra ông không cho phép bất kỳ ai bước vào đây. Nơi đây ông cũng không cho lắp đặt camera. Đây là một căn phòng hoàn toàn biệt lập. Lúc trước có một người giúp việc, do không biết định vào bên trong dọn dẹp, vừa lúc ông Hiệp phát hiện. Ông nhìn người giúp việc bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau ngày hôm đó, người giúp việc không còn làm việc ở nhà ông nữa. Và hình như là người ta cũng chẳng còn thấy cô ta ở đâu cả. Bà Ngọc đi về thì không thấy chồng đâu, hỏi đám người làm. Một người nói ông đã đi đâu đó ra ngoài được gần nửa tiếng đồng hồ. Bà bỏ lên trên lầu, đang định mở cửa phòng thì chợt bà nghe có tiếng ai đó gọi tên mình trong dãy hành lang sâu hun hút. Bích Ngọc. Bà Ngọc giật mình quay lại không thấy ai, dường như cả lầu hai vắng tanh vắng ngắt. Nghĩ là có khi là mình nghe nhầm hoặc là mình tưởng linh tinh, bà mặc kệ bỏ vào phòng. Ở một chỗ khác, Đan và Nhi đang ngồi nói chuyện phiếm, ngoài cửa có tiếng gọi. Nhi ơi, Nhi, có nhà không Nhi ơi? Nhi lập tức nhổm ra cửa nhìn, nhận ra là Phương, cũng là một cô bạn thân, hôm nay tới chơi. Nhi vồn vã mở cửa. Này, ngọn gió nào mà đưa mày sang đây đấy? Không lẽ là gió mùa đông bắc à? Mà đem theo cái gì mà nhiều thế kia? Mày định tổ chức picnic ở nhà tao đấy à? Lúc cả hai đi vào trong, Phương tươi cười. Chị Đan. Đan lúc này vẫn theo thói quen, một tay cầm cây gậy ở bên cạnh, một tay gõ theo nhịp rất lạ vào mặt bàn. Chào em. Nhi đi vào trong nhìn đồng hồ rồi hỏi Phương. Mày mang một cái đống gì vậy? Tao sang xin mày ở đây vài hôm để chữa lành. Tao mua ít hải sản với ít đồ cho mấy con chó cún, mấy con mèo. Xíu tụi mình tổ chức tiệc. Lúc này sau một hồi trò chuyện, Phương mới hỏi. Chị Đan này, dạo này chị có đi bắt quỷ không? Em nghe Nhi nó kể mà em sướng quá, chị cho em đi theo với. Đan cười cười còn chưa định nói thì Nhi cướp lời. Quỷ đâu ra mà lắm thế, để mà suốt ngày bắt. Mày á, nhát như cái mà đòi bắt quỷ. Còn mày thì gan á, gớm. Đan thấy hai đứa nó chí chóe thì tủm tỉm. Thôi được rồi, cứ gặp nhau là chí chóe, thế không đi ăn cơm đấy. Hai cô gái xách túi lớn túi nhỏ đi xuống bếp. Câu nói sinh ra đã được ngậm thìa vàng, chuẩn mực là dành cho Phương. Gia đình Phương giàu có nức tiếng ở thành phố này. Dù vậy cô cũng chẳng hề chảnh chọe kiêu căng. Cô và Nhi cũng chơi thân với nhau. Gia đình cô cũng rất quý Nhi. Ngày bố mẹ Nhi mất, họ đã ngỏ lời nhận Nhi làm con nuôi. Nhưng lúc ấy Nhi từ chối. Ở bên nhà ông Hiệp, khi mọi người đang bận rộn dọn dẹp nấu ăn, chuẩn bị đón cậu chủ về, hai vợ chồng ông Hiệp bà Ngọc sửa soạn, chuẩn bị ra sân bay đón con. Em coi anh ăn mặc thế này được chưa? Ông Hiệp đứng trước gương nheo mắt hỏi vợ. Đẹp, đi thôi anh, đến giờ rồi. Xong hai vợ chồng cùng nhau xuống dưới, chuẩn bị ra sân bay. Ông Hiệp còn không quên dặn dò đám người làm thêm một lần nữa rồi mới đi. Ông bà chủ vừa đi khuất, một người làm hỏi. Này, cậu chủ nhà mình là người thế nào? Bà Lam, người ở, đã làm ở nhà ông Hiệp từ khi ông còn là thanh niên, liền đáp. Tính ông chủ thế nào thì tính cậu y vậy đó. Đừng có dại mà nói sằng nói bậy, nếu như không muốn rước họa vào thân. Nghe bà Lam nói vậy, ai nấy rùng mình. Mọi người làm ở nhà này ít lâu là đều biết tính ông chủ của họ ra sao. Trong nhà chỉ có bà chủ là tính tình dịu dàng hiền hậu. Lúc ra đến sân bay, hai vợ chồng ông Hiệp đã thấy cậu con trai quý tử đang đứng chờ. Ông vội mở cửa xe bước xuống. Vừa nhìn thấy cha mình, Hoàng hớn hở. Ba, ba, con đây, ba khỏe không? Mẹ con đâu? Ông vỗ lưng con, ở trên xe đó. Thôi nào, lên xe đi, về nhà đã. Ai, ở đây đâu có đậu xe được đâu. Không đợi ông nói gì thêm, tài xế vội vàng đưa hành lý của cậu lên xe. Ở trên xe, hai vợ chồng cứ thay nhau hỏi thăm mọi sự của con, khiến cho Hoàng không cả kịp trả lời. Về đến nhà tới với giờ cơm, ngồi trong bàn nói chuyện rôm rả. Lúc ăn phải một món, đột nhiên cậu Hoàng nhăn mặt, phun phì phì sang một bên. Đứa nào xào rau mà mặn lè vậy mày ơi? Ông Hoàng quay sang lạnh lùng hỏi bà Lam. Này ai nấu cơm vậy? Chị Lam. Nhìn sắc mặt của ông chủ, giọng của bà Lam rôn rôn. Dạ, thưa ông là con Mén. Nó mới đi làm được mấy hôm mà. Ông bớt giận, để tôi dạy bảo lại nó. Không đợi ông Hiệp nói, cậu Hoàng đã tiếp. Bà kêu nó lên đây. Nghe vậy bà Lam rối rít. Cậu ơi, cậu tha cho con bé. Bà Ngọc thấy tình hình căng thẳng, liền bảo. Thôi con mới về, con ăn nhanh rồi lên lầu nghỉ. Xíu, mẹ dạy bảo nó sau. Nghe vậy, bà Lam như chút bỏ được tảng đá ở trong lòng. Ông Hiệp bảo. Em cứ để con bé nó lên đây, cho Hoàng dạy bảo tụi nó. Ở cái nhà này là không có được làm việc cẩu thả. Bà Ngọc thở dài. Con dạy la nó thôi nha, đừng có làm gì quá. Đoạn quay sang bảo bà quản gia Lam. Chị kêu con Mén lên đây. Bà Lam thấy vậy cũng yên tâm phần nào, dù sao thì bà chủ nói đỡ. Hoàng hắn giọng. Này, mày xào đĩa rau này hả? Con bé Mén chắc chỉ chừng 16-17, lắp bắp. Dạ vâng, con xin cậu. Không đợi nó nói thêm một câu, cậu Hoàng nào ngờ cầm đĩa rau úp thẳng vào mặt nó. Tiếng đổ vỡ vang lên, ngay lập tức một dòng máu từ trên má của con bé chảy ròng ròng xuống vì bị cái mảnh vỡ của cái đĩa nó cứa vào. Bà Ngọc giật mình không kịp trở tay. Bà vừa đỡ con bé vừa quay sang. Con làm cái gì thế? Mẹ cho con đi ăn học trời Tây, để rồi về con cư xử như vậy à? Không để Hoàng nói gì thêm, bà Ngọc đỡ con bé đi xuống nhà dưới. Đoạn quay sang dặn bà Lam. Chị đi lấy cái hộp thuốc ra đây. Bà Lam vội vàng làm theo lời của bà chủ. Bà Ngọc cẩn thận rửa vết thương cho con bé. Nhìn vết rạch ở trên má, bà thở phào. May quá, chỉ là cái vết nhỏ thôi, không sao, không sao. Đoạn bà lấy ra một chút tiền đưa cho nó về quê. Dặn dò nó xong, bà Ngọc kêu bà Lam đưa ra cho tài xế chở nó ra bến xe. Lên nhà trên không thấy con trai đâu, nghĩ chắc nó mệt, lên phòng nghỉ ngơi, bà cũng mặc kệ. Ông Hiệp lúc này vẫn cứ ngồi ở đó. Ông cau mày, con bé nó sao rồi? Em cho nó một chút tiền. Em bảo ông Tiến chở nó ra bến xe rồi về quê rồi. Ông Hoàng nắm tay vợ. Em đừng có giận nữa. Còn nó cũng chỉ là muốn dạy bảo người làm thôi. Dù sao thì sau này nó cũng thay anh làm chủ của cái nhà này. Nghe chồng nói vậy, bà Ngọc cũng chỉ thở dài. Bà biết tính hung hăng của con cũng chính là từ chồng mình mà ra. Nó không khác gì cha nó cả. Nhưng ít ra đối với bà, có khi cha nó còn đỡ hơn, bởi vì ông còn dịu dàng với bà. Chứ còn con bà thì bà chưa bao giờ thấy nó dịu dàng với bất kỳ ai cả. Bóng lưng của bà Ngọc vừa đi khuất, đột nhiên ánh mắt hiền từ của ông Hiệp trầm xuống. Trong ánh mắt sâu thăm thẳm ấy lóe lên một tia độc ác. Ông lấy điện thoại gọi cho thằng Tiến, nói gì đó một hồi. Sau đó khóe mép của ông vén lên một nét cười, cúp máy. Ở bên kia, thằng Tiến nhận được điện thoại của ông chủ, liền lập tức đánh lái chở con Mén đến một nơi khác. Là một căn nhà ngoại ô, nhìn bề ngoài sập sệ cũ nát, xung quanh thương người. Thằng Tiến bảo con Mén xuống xe. Con Mén vâng dạ, đang định quay qua hỏi thì đột nhiên chỉ thấy ở cổ của mình đau điếng. Rồi trời đất quay cuồng, nó ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy, nó đã bị trói bịt miệng tay chân. Nó hoảng hốt nhìn xung quanh, thấy có mấy người đàn ông, trong đó có ông Tiến. Làm cho xong việc đi, nhớ những lời ông chủ dặn đấy. Thằng Tiến dặn dò, đoạn bỏ ra ngoài hút thuốc. Ở trong này mấy thằng nhìn con Mén bằng ánh mắt đầy tàn bạo. Chúng nó bắt đầu lao vào mà xử lý con bé bằng tất cả những thủ đoạn độc ác nhất mà chúng nó biết. Đứng ở bên ngoài hút thuốc, thằng Tiến nghe tiếng con bé gào khóc thì bất chợt dùng mình nhớ lại câu chuyện hơn 20 năm trước đã xảy ra. Một lúc lâu sau, một thằng đàn em bước ra, nó hậm hực. Nó chết rồi anh ạ. Tiến vứt điếu thuốc, di di cái đầu lọc. Làm nhanh đi, gọn gàng vào, đừng để lại dấu vết gì. Bọn đàn em làm theo. Sau đó một thằng đưa ra cho Tiến hai cái bình chứa thứ dung dịch màu đỏ sánh. Tiến hài lòng bỏ vào trong xe rồi quay trở về. Đêm hôm đó Tiến cầm theo hai cái bình, đem tưới bốn gốc cây ở bốn góc vườn. Cái cây kia vừa được tưới cái thứ dung dịch màu đỏ sánh ấy thì chợt rung lên bần bật. Một hồi lâu sau mới lại trở lại bình thường. Xong xuôi, Tiến lên trên phòng, báo cáo lại mọi thứ với ông chủ. Ông Hiệp đứng ở bên cửa sổ nheo mắt nhìn mấy cái cây ở dưới vườn nhà mình, gật gù hài lòng. Lấy mấy cái phong bì giày cộp đưa cho Tiến. Cái này là của mày, còn cái kia thì đem chia cho mấy thằng đó. Tiến cảm ơn rối rít rồi gã rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, ông Hiệp lấy ra một sợi chuỗi cầm trong tay, nhắm mắt lẩm bẩm đọc một bài kinh chú gì đó. Ngày hôm sau, ở trong căn phòng của một nhà hàng sang trọng, trong đó có đôi vợ chồng và một cô con gái, sắc mặt đang không được vui lắm. Đó chính là Phương. Ông Dương, ba của Phương, giọng dỗ dành ngọt nhạt. Thôi con, coi như là con nể mặt ba mẹ một xíu. Bà Mai cũng vỗ về. Ngoan, đừng có làm cái mặt sụ xuống như thế. Nghe cha mẹ nói như vậy, Phương mới giãn ra đôi chút. Cánh cửa mở ra, bước vào không ngờ lại chính là gia đình nhà ông Hiệp. Ông Dương đứng lên bắt tay chào hỏi. Bà Mai cũng niềm nở với bà Ngọc. Duy chỉ có Phương là không thèm nhìn Hoàng. Thấy Phương không cả thèm nói chuyện với mình, Hoàng vẫn cứ tiến lại vồn vã. Chị Phương, chị khỏe không? Phương nhìn màn hình điện thoại trả lời cộc lốc. Tôi khỏe. Thấy thái độ như vậy, Hoàng hơi quê cho nên không hỏi gì nữa, gã ngồi xuống ghế. Người lớn cũng đã an tọa đâu vào đấy. Ông Dương vốn là anh của... Bố ông Dương vốn là anh của bố ông Hiệp. Hai anh em là quan hệ họ hàng. Đồ ăn cũng đã được đem lên. Hai ông chén chú chén anh, một hồi đã ngà ngà say. Bây giờ ông Hiệp mới quay sang nói với Hoàng. Kìa, mời bác Dương một ly đi con. Ông Dương phẩy tay. Thôi, chú cứ để nó tự nhiên. Ông Hiệp cười cười. Chắc là con không nhớ bác Dương hả? Cũng đúng, gặp từ hồi còn nhỏ mà. Uống xong một ly, ông Hiệp khà một tiếng sảng khoái. Con phải học cái tấm gương cố gắng của bác Dương. Hồi đó nhà bác Dương rất nghèo. Trong câu nói, ông Hiệp còn cố nhấn mạnh chữ nghèo. Nhưng mà được cái bác Dương lại cố gắng học hành rất giỏi. Sau gặp bác gái con. Mà nhà bác gái con hồi đấy thì giàu nức tiếng. Bác Dương cũng chạy chật lắm mới qua được ải phụ huynh để rước bác gái con về. Nhờ sự cố gắng của bác Dương bao năm mới có được cái cơ ngơi ngày hôm nay. Con nên đi theo bác Dương để bác chỉ bảo kinh nghiệm cho. Nghe qua thì giống như là một câu chuyện bình thường. Thế nhưng ông Dương hiểu được hàm ý sâu xa của ông Hiệp chính là đang sỉ nhục mình. Bà Mai vội vàng khẽ vỗ lên đùi của ông để trấn an. Ông Dương không những không tức giận mà lại còn điềm tĩnh. Ấy, nói về bản lĩnh thì tôi làm sao lại được chú nhỉ? Đoạn ánh mắt của ông nhìn thẳng vào ông Hiệp. Ông Hiệp hơi chột dạ nhưng cũng lại nở nụ cười giả lạ. Kìa, anh khách sáo quá. Nào, bỏ qua cái chuyện đó đi. Anh em ta cạn ly. Nói xong, liền uống cạn ly rượu. Một bữa cơm tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại nồng nặc mùi thuốc súng. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Trên đường trở về nhà Nhi, Phương nhăn nhó bực bội. Nghĩ mình là ai chứ? Lại coi thường người khác như thế. Nghe con gái tức giận như vậy, ông Dương cười cười. Thôi cãi đi con, đừng chấp mà. Có những người chỉ biết chỉ trích người khác, không bao giờ biết được là trên đầu họ cũng là cái đống rác dơ bẩn cãi. Phương nghe vậy thì quay sang hỏi. Mà hồi nãy ba nói như vậy là sao ba? Ông Dương mỉm cười. Để bữa nào ba kể cho con nghe. Tới nhà bé Nhi rồi đó. Bà Mai dặn dò con gái. Ở bên đó đó, đừng có quậy phá nghe chưa con. Mẹ xem chị Đan cũng là người khó tính đó. Phương dạ dạ vâng vâng, rồi xuống xe đi vào trong con hẻm. Đêm hôm đó, Tuấn chính là một trong ba kẻ đã hãm hiếp con Mén lúc đang ngủ. Nó mơ mơ màng màng cảm giác như có luồng gió lạnh từ bên ngoài quấn qua lớp rèm cửa thổi vào. Trong không gian của màn đêm tĩnh lặng, thằng Tuấn nghe có tiếng gõ cửa. Nó liền mắt nhắm mắt mở đi ra bên ngoài. Thế nhưng chẳng có ai cả. Cào nhau chửi thề một cái, đoạn quay vào giường ngủ tiếp. Lúc đang thiêu thiêu dỗ giấc, nó cảm giác có cái gì đó động đậy ở trong chăn. Mắt nhắm mắt mở dở chăn lên, nó dùng mình tá hỏa. Trong cái chăn vốn dĩ đã tối om om, đột nhiên một khuôn mặt thò lên từ đó một cách dị hợm. Thằng Tuấn dùng mình khi nhận ra ấy là cái khuôn mặt thối rữa của con Mén. Nó hoảng hốt chồm dậy, nhảy phắt ra khỏi giường, lo lao đến cửa, cố gắng cậy cửa. Thế nhưng dường như cánh cửa đang bị một sức mạnh vô hình giữ chặt ở bên ngoài. Mặc dù là khóa đã vặn ra rồi, thế nhưng không tài nào mà kéo được cánh cửa ra. Thằng Tuấn điên cuồng đập cửa. Mở cửa, mở cửa ra. mở ra. Ở đằng sau nó lúc này, con mén đang từ từ bò ra khỏi chăn bằng một bộ dáng rất kỳ lạ. Cái chăn nó cứ nhô cao, cao dần, cho đến khi cái chăn nó bay lên lơ lửng. Thằng Tuấn dùng mình nhìn xuống, không hề có một đôi chân nào chạm ở dưới giường của nó cả. Toàn bộ cái chăn đang bay lơ lửng ở trên, và trong đó có thể chính là con mén. Thằng Tuấn dựa lưng vào cửa, bàn tay nó vẫn nắm lấy cái núm cửa mà cố gắng vặn thật mạnh, hòng giật cửa ra. Ấy thế nhưng đúng lúc này, rầm một cái, từ dưới tấm chăn, cái xác của con mén rơi xuống giường. Người con mén gập lại, nhưng là gập ngửa, tựa như là cái sống lưng của con mén đã bị bẻ gãy. Nó oặt một cái, cứ như vậy, nó bắt đầu bò ngửa như là một diễn viên uốn dẻo đang làm động tác ưỡn. Nó đành đạch bò từ trên giường, bò gần về phía của thằng Tuấn. Con mén từ từ áp sát, hai tay của nó bám lên trên vai của thằng Tuấn. Thằng Tuấn điếng hồn, bây giờ nó đứng sững, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, không dám quay đầu lại. Cho đến khi ở đằng sau gáy của nó vang lên tiếng đếm của con mén. Một, hai, ba. Rắc một tiếng, cái đầu của thằng Tuấn bị bẻ quật ngược ra đằng sau, cái xác điếng lên một cái. Bàn tay đang nắm lấy cái núm cửa rũ xuống, đổ vật sang một bên. Con mén đứng đó, nó nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống thằng Tuấn, rồi sau đó nó cười khùng khục. Ôi cháu trai của bà, ôi lâu không gặp mà lớn quá, lớn quá. Thấy bà Lành đi vào, theo sau là ông Lâm. Hoàng vội vàng đứng dậy đỡ lấy ông bà. Ông bà nội có khỏe không? Ông Hiệp không thấy vợ đâu thì hỏi Hoàng, mẹ con đâu rồi? Dạ, mẹ con với bà ngoại đang ở dưới nhà đó. Nghe đến đây, sắc mặt của bà cụ Lành bỗng nhiên biến đổi. Vốn dĩ bà cũng chẳng hề ưa gia đình nhà con dâu. Bà cho rằng là nhà con dâu mình không xứng với con trai bà. Một phần vì nghèo, một phần chính là vì một chuyện xưa khiến cho bà không có thiện cảm với người con dâu này. Ông bà cụ cũng vì con trai mình cho nên mới chấp nhận bà Ngọc. Cũng may là bà Ngọc sinh được cho ông bà cụ đứa cháu đích tôn, chứ nếu không thì không biết là bà cụ Lành sẽ còn đay nghiến bà Ngọc ra sao suốt những năm tháng làm dâu. Thấy bà Lành, bà cụ Hồng, mẹ của bà Ngọc liền đi đến sỏi lời. Chị Xôi đấy à, lâu không gặp, thấy chị vẫn khỏe là phúc đích quá. Bà cụ Lành chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt, rồi khẽ hất bàn tay của bà cụ Hồng ra. Bà thì vẫn như xưa, bao nhiêu năm cũng chẳng thay đổi gì. Bà Hồng nở nụ cười thớ lợ. Dạ, thế chứ mời anh chị Xôi ngồi. Đoạn bà cụ Hồng đích thân kéo ghế, mời hai người thông gia ngồi xuống. Bà cụ Hồng không ngừng đi xuống bếp, thúc giục bà Ngọc nhanh tay lên để đừng để cho nhà Xôi ra ngồi đợi cơm. Bà Ngọc cũng chỉ biết im lặng mím môi chuẩn bị những món ăn. Bình thường nhà bà Ngọc có người làm nấu nướng, nhưng hôm nay cha mẹ chồng lên, bà Ngọc phải trực tiếp vào bếp, chứ nếu không thì y như rằng là bà cụ Lành không ăn và sẽ đay nghiến. Trong bữa ăn, bà cụ Hồng liên tục nịnh bợ gia đình thông gia, rồi thúc giục con gái gắp đồ ăn tiếp cho ba mẹ chồng. Đủ để thấy là bà cụ Hồng vốn là người cũng thích sự giàu sang phú quý. Chị Xôi cứ ngồi xuống, nhà tôi có tay có chân, đâu có cần người phục vụ đâu. Nghe câu nói ấy, khuôn mặt của bà Ngọc sượng lại, nhưng bà cụ Hồng thì vẫn cười giả lả, coi như không có chuyện gì. Thấy không khí căng thẳng một hồi lâu, ông Hiệp lên tiếng. Kìa, nhà lâu rồi mới có dịp ngồi ăn uống với nhau. Mẹ vợ con cũng chỉ là muốn mọi người vui thôi mà. Mẹ cũng đừng có khó quá như vậy. Một bữa cơm trôi qua với sự soi mói, đủ để biết là gia đình này nó còn nhiều vấn đề phức tạp lắm. Loay hoay một hồi sau khi ăn cơm, thì đột nhiên trong lúc nói chuyện, bà cụ Hồng đi xuống dưới bếp chuẩn bị hoa quả. Khuôn mặt của ông Hiệp sầm xuống. Mụ già khốn kiếp, có mụ ở trong cái ngôi nhà này làm tôi ngứa cả mắt. Đoạn ông Hiệp lại lấy điện thoại lối hối nhắn tin. Gửi đoạn tin nhắn đó đi xong, ông Hiệp lại lên dê mắt ngồi uống trà với cha mình. Bà Hồng xuống dưới bếp không thấy con gái mình đâu, hỏi đám người làm thì được biết là bà Ngọc ra ngoài mua đồ cùng với Hoàng. Bà cụ Hồng không nói thêm gì nữa đi ra ngoài. Thấy bà cụ đi ra, thằng Tiến lái xe lễ phép đi đến, mời bà cụ lên xe để về quê. Còn không quên bảo ấy chính là do bà chủ đã dặn. Đi đâu đó được một tiếng rưỡi, về đến quê nhà. Nhìn bà cụ Hồng lụi cụi đi vào trong nhà, thằng Tiến mới quay xe ra. Thế nhưng nó không trở về thành phố, nó gửi xe ở một nhà nghỉ gần đó. Đoạn thong dong đi bộ về nhà bà cụ Hồng. Đứng trước ngôi nhà, nó nheo mắt. Nó châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu, rồi vặn vặn cái cổ răng rắc. Có tiếng gõ cửa, bà cụ Hồng lên tiếng. Ai vậy? À, con. Bà ơi, con Tiến đây. À, ông chủ kêu con đưa tiền biếu bà mà con quên, cho nên con quay lại. Bà cụ Hồng vừa nghe đến tiền liền vui vẻ mở cửa. Lập tức nhìn thấy khuôn mặt của thằng Tiến một cách đầy tàn bạo. Nó đang nhìn chăm chăm thẳng vào bà. Tiến. Thằng Tiến nhổ toẹt cái tóp thuốc sang một bên. Vâng. Con đây. Chào bà. Nó chồm tới bịt miệng bà già, dùng sợi dây cước đã chuẩn bị sẵn tròng lên cổ của bà. Một hồi sau, thằng Tiến lau sạch toàn bộ dấu vết rồi tạo ra hiện trường giết người cướp của. Cuối cùng nó cẩn thận đóng cửa bỏ đi. Do ở quê vắng người, xung quanh lại ít nhà dân, gã tin chắc rằng sẽ rất lâu nữa mới có người phát hiện. Trở về nhà, nhắn tin báo cáo ông chủ việc đã xong. Sau đó nó tắt điện thoại, lấy một lon bia khui ra, lim dim ngồi ra ghế. Thằng Tiến nhớ lại quá khứ của mình. Lúc ấy gã mới chỉ là một tên nhóc 16 tuổi lang thang đầu đường xó chợ. May mắn được vào nhà ông cụ Lâm làm chân sai vặt cho cậu chủ Hiệp. Hình Tiến đáng tin cậy, cho nên cậu Hiệp chuyện lớn chuyện nhỏ cũng giao hết cho ông Tiến, cũng đối xử rất tốt. Lúc mẹ thằng Tiến bệnh, cậu Hiệp là người đưa tiền để gã chữa bệnh cho mẹ. Cho đến khi mẹ gã chết, cũng chính cậu Hiệp đứng ra làm ma chay. Cái ơn của cậu Hiệp Tiến suốt đời không bao giờ quên, cho đến khi sau này đã trở thành tay chân thân tín của ông chủ Hiệp. Cho dù là ông chủ Hiệp bảo gã giết người, bao nhiêu gã cũng làm. Lúc này đã ngà ngà say, vỏ lon bia vứt lăn lóc ở dưới đất. Tiến với tay tắt đèn lên giường đi ngủ. Đêm đó, tại một quán nhậu, có người đàn ông ngồi uống rượu mình. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ đêm, quán đã chuẩn bị đóng cửa. Người đàn ông đó vẫn ngồi nhây, khiến cho nhân viên khó xử. Chủ quán đi đến đuổi khéo. Người đàn ông thấy ý tứ đuổi khách của chủ thì bắt đầu quậy. Cho đến khi bị đánh bầm dập, người đàn ông mới thất thểu đi về. Đi qua một con ngõ vắng, gã vừa đi vừa nghĩ. Quay là nhỉ, vẫn còn say hay sao mà đi, đi mãi còn chưa đến nhà nữa. Bỗng nhiên đèn trong con ngõ chớp tắt, gã nhìn ra xa thấy có cái bóng lúc ẩn lúc hiện của ai đó. Gã khệnh khạng đi đến gần. Này, này, con kia, ấy giờ mày đứng úp mặt vào tường đấy. Đấy, định đái bậy đây đấy à? Trong lúc gã còn đang lồm cồm, lồm cồm khệnh khạng đi tới. Người đàn bà đang ngồi chùi hủi ở một chỗ, không ngẩng lên. Tới nơi đứng gần lắm rồi, gã nhổ tuẹt bãi nước bọt. Này, con ngó bé xíu xíu mày đã bậy đây rồi nó khai mù lên. Mẹ mày. Đúng lúc người đàn bà ngẩng phắt lên là một gương mặt đã bốc mùi hôi thối. Những cái lỗ bị dòi đục, rỗ như là tổ ong. Giọng nói âm u lạnh lẽo vang lên. Mày còn nhớ tao chứ? Gã là Phú, cũng chính là một trong những tên đã giết hiếp con Mén. Thằng Phú lúc này run cầm cập, đái ướt đẫm cả quần, quỳ gục xuống xin tha. Thế nhưng cổ họng của nó đang bị hồn ma của con Mén túm chặt lấy, không thể nào phát ra được lời. Cho đến khi, vì bị siết quá chặt, khuôn mặt đỏ bừng của thằng Phú sung huyết, bộp một cái. Con mắt của gã bật máu, đầu gã ngoẹo sang một bên chết tốt. Trong con ngõ vắng tanh vắng ngắt, chỉ thấy bóng dáng người đàn bà từ từ biến mất vào vùng tăm tối. Sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện xác của thằng Phú nằm ở trong con ngõ, hạ bộ bị xé toạc, nội tạng và hạ thể bầy nhầy. Đặc biệt là cái cần cổ đã bị một thứ gì đó dùng sức cực mạnh mà bóp nát bấy. Người ta nhìn cảnh ấy mà ghê rợn nôn ọe. Thằng Tiến tính tiền nhà nghỉ xong, liền lái xe trở về thành phố. Đi được nửa đường thì có điện thoại. Gã nhíu mày nhìn dãy số, là thằng Nghĩa, một trong những đàn em gọi tới. Alo, cái gì đấy Nghĩa ơi? Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy. Đại ca, hai. Hai cái thằng bố mày, nói đàng hoàng coi, tao đang bận lắm. Bên kia cố gắng hít một hơi thật sâu, lắp bắp. Hai thằng kia chết rồi đại ca ơi. Nào ngờ Tiến vẫn bình thản, huýt sáo. Chúng nó chết thì kệ mẹ em nó, báo tao làm gì? Ở bên kia giọng tiếp. Nhưng mà tụi nó bị hồn ba của con Danh kia giết chết đi. Thật đấy, tử trạng sợ lắm, người thường không thể làm được như thế. Nét mặt của Tiến sầm xuống, gã lập tức đánh lái tấp xe vào lề, dừng xe lại. Mày nói cái gì? Làm sao mà con nhỏ kia giết được? Nó chết mẹ rồi cơ mà. Anh ơi, em không nói xạo đâu. Là hồn ma con kia nó giết đấy. Nó giết thật mà. Sao mày biết? Tổ trạng chúng nó sợ lắm. Với lại hôm qua chính con đấy nó cũng hiện về. Cũng may là cổng nhà em có cái lá bùa, nó không vào được. Nó đứng ở ngoài cổng, nó nói nó sẽ giết giáo, giết không chừa một ai. Đại ca ơi, em phải làm sao bây giờ? Thế này thì em chết mất. Nghe đến đây, Tiến châm một điếu thuốc, sau đó cố lấy giọng bình tĩnh. Hôm bữa chúng mày có làm y lời tao nói không? Có, em làm theo mà. Nếu như làm theo rồi, thì mày sợ cái đéo gì? Hai thằng kia chết, biết đâu là do nó gây thù chuốc oán với ai thì sao? Mày không phải nghĩ. Nhưng mà... Nhưng nghĩ gì? Gớm nữa, đã làm giang hồ, kém thế mày. Mày không dám làm giang hồ thú thiệt. Thôi, nghỉ mẹ mày đi. Lên trên mạng bắt wifi khỏe mà làm giang hồ mõm. Anh ơi, em mất ăn mất ngủ. Tệ mẹ mày. Nói xong, Tiến cúp máy. Thằng Nghĩa nghẹt cả ra. Anh Tiến. Ngồi thẩn thơ ở trong phòng, nó quyết định. Lời của đại ca Tiến nói cũng có lý. Nó không suy nghĩ nữa, đứng dậy thay quần áo đi ra ngoài. Mà nó không hề hay biết rằng, ở cái gương trong phòng của nó ẩn hiện hình bóng của một cô gái. Thằng Nghĩa đi ra khỏi cổng mà không biết rằng lá bùa mà cha nó dán ở cổng từ đầu năm qua từng ấy thời gian mưa gió, chẳng hiểu làm sao đã bị rách mất một góc. Nó ghé qua chỗ một nhà người quen để đánh bài. Hôm nay vận may mỉm cười cho nên nó kiếm được không ít. Đếm số tiền trong tay, kha khá, nó rủ mấy người đó đi ăn uống, rồi cùng đi karaoke tay vịt. Nó nhắm một em xinh tươi, rồi để lại ít tiền cho đám bạn, đoạn cùng con kia tìm đến một nhà nghỉ cách đó không xa. Loay hoay cùng con kia đi vào trong phòng, thằng Nghĩa nằm vật ra trên giường để chờ con bé đang vào phòng tắm. Một lúc nó thiêu thiêu ngủ thì thấy có bàn tay lành lạnh sờ lên người. Thằng Nghĩa cười cười. Trời ơi, tắm rửa gì lâu thế, lạnh tê cả tay rồi. Trời ơi. Lúc mấy thằng bạn của Nghĩa còn đang hát hò thì bỗng nhiên cái con ca ve kia nó quay lại. Ơ, thế sao đã về rồi? Thế thằng Nghĩa đâu? Con này nhún vai, móc ra sấp tiền. Ai biết, cha đó vừa vào phòng rồi quay lại móc sấp tiền đuổi em đi về. Ơ, thằng Nghĩa hôm nay dở à? Chỉ thấy sáng ngày hôm sau, ông chủ nhà nghỉ mãi không thấy thằng Nghĩa ỏ ê gì. Thường thường là khách ngủ qua đêm, giờ này là sẽ trả phòng thôi. Ông chủ liền đi lên đập cửa, gọi mãi cũng không thấy gì cả. Cuối cùng ông quyết định lấy chìa khóa phụ mở cửa ra, thì thấy thằng Nghĩa đã chết, mắt trợn trừng, mồm há hốc, tựa như trước khi chết nó nhìn thấy điều gì kinh sợ lắm. Cơ quan chức năng kết luận nó bị thượng mã phong. Lại nói về cậu Hoàng, sau khi ổn định về nước liền đi theo ông Hiệp làm ăn. Người ta bảo là hổ phụ sinh hổ tử. Cậu Hoàng thừa hưởng cả sự thông minh, tính tình quyết đoán và có phần tàn bạo của ông Hiệp, cho nên dần dần cũng san sẻ bớt công việc với cha mình. Có con trai đỡ, ông Hiệp cũng nhẹ nhàng phần nào. Ông nhàn nhã nhấp một ngụm trà, nhìn đồng hồ rồi hỏi vợ: thằng Hoàng nó còn chưa về hay sao? Dạ, nãy nó có điện về là bữa nay nó đi tiếp khách đó. Thấy vợ có vẻ sốt ruột, ông nhíu mày: có chuyện gì à? Không biết. Từ hôm qua đến giờ sao em gọi mẹ em mà không thấy bà trả lời. Ông Hiệp nghe xong liền nắm lấy tay vợ vỗ về: em đừng có lo, chắc là mẹ không để điện thoại đó. Để mai anh kêu thằng Tiến về dưới đó đón bà lên bầu bạn với em. Nghe những lời chồng nói, bà Ngọc cũng an tâm hơn. Ông Hiệp nhẹ nhàng xoa lưng, rồi ghì đầu vợ vào ngực mình. Lúc này khóe môi của ông nhếch lên một nét cười. Nửa đêm, Hoàng đi về trong tình trạng say khướt. Lúc bước chân vào nhà, gã đột nhiên lạnh toát. Gió đêm lồng lộng thổi những tán cây trong vườn xào xạc. Do uống quá nhiều, Hoàng chân nọ đá chân kia, không cẩn thận vấp vào cái bậc thềm té sóng xoài. Lúc còn đang loay hoay chồm dậy, cơn buồn tiểu dâng lên, muốn vào nhà giải quyết nhưng không chịu nổi, Hoàng mặc kệ, quyết định ra ngay chỗ góc sân. Xong xuôi lại khạnh khạng đi vào. Cái cây ở chỗ góc sân nơi gã vừa xả bỗng nhiên bốc lên một luồng khói đỏ. Cái cây rung lắc lên bần bật. Thế nhưng Hoàng nào có biết, lê thân thể toàn là mùi rượu, bước lên cầu thang, đi đến căn phòng cách biệt ở cuối rễ hành lang. Cánh cửa rõ ràng là không có ai động, bỗng nhiên từ từ mở ra. Hoàng bước đến góc phòng. Khuôn mặt của gã lúc này đanh lại, tựa như là khuôn mặt bằng sáp nến. Ánh mắt của gã nhìn chăm chăm vào tấm bùa. Gã đưa tay lên gỡ tấm bùa ném sang một bên, rồi sau đó lại thẫn thờ đưa những bước chân vô hồn quay trở về phòng mình, leo lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra cả. Cánh cửa của căn phòng thờ kia lại từ từ khép lại, khóa chốt như chưa từng có ai vào gỡ tấm bùa. Lúc này ở trên giường của Hoàng, khuôn mặt của gã lại lấy lại cảm xúc như cũ. Dường như là cả ngày hôm nay mệt mỏi, nhưng mọi sự diễn ra tốt đẹp. Trong giấc mơ, gã nở một nụ cười ngạo mạn. Hơn 20 năm đến ngày báo oán. Từ trên bầu trời, những áng mây từ từ kéo đến. Ánh trăng đã hoàn toàn bị che phủ, gió thổi lên lồng lộng. Luồng khí lạnh lẽo từ bao giờ bốc lên, bao phủ cả căn biệt thự. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày. Lúc cả gia đình đang ngồi ăn cơm, điện thoại của ông Hiệp reo vang, khuôn mặt của ông Hiệp biến sắc. Ông đứng phắt dậy làm cho tất cả giật mình, ông tắt điện thoại, ngồi xuống ghế. Bà Ngọc vồn vã, có chuyện gì không anh? Thất thần một lúc lâu, ông Hiệp mới đáp, gia đình nhà bác Hai bị tai nạn, chết cả nhà rồi. Bà Ngọc kinh hoàng đưa tay bưng miệng, trời ơi! Lập tức cả nhà ông Hiệp sắp xếp công việc về dự đám tang. 4 chiếc quan tài được để trong căn nhà, tiếng khóc thê lương bao trùm. Trong một ngày từ lớn tới nhỏ, một nhà chết mà không kịp để lại bất kỳ một lời chăn trối. Sau đám tang của bác Hai, chuyện làm ăn của nhà ông Hiệp bắt đầu trở nên không suôn sẻ. Định bụng đi tìm gặp lão thầy để xem tình hình ra sao, ông Hiệp lại bàng hoàng nghe tin trong họ lại có người chết. Ông đành phải gác lại công việc để đi đám tang. Trong một tuần mà phải đi đám những hai nhà họ hàng, rồi lại thêm mọi thứ liên tục xảy ra, ông Hiệp trông tiểu tụy thấy rõ. Lúc này tại một nơi khác, có hai người đàn bà đứng tuổi đi trên lối mòn. Một người mặc đồ sang trọng, người kia mặc một chiếc áo bà ba đã cũ. Sao cái đường đi nó treo leo thế? Người đàn bà mặc áo bà ba lên tiếng, sắp tới rồi, một chút nữa. Đi thêm một đoạn, dừng lại trước một căn nhà lá. Người đàn bà lên tiếng gọi, thưa thầy. Ở trong nhà không có tiếng trả lời, bà lại gọi tiếp, dạ thưa thầy. Vẫn không thấy có ai cả. Bà đưa tay lên định đẩy cánh cửa, thì lập tức từ trong nhà bốc lên một cái thứ mùi hôi thối tỏa ra. Cả hai người đàn bà vội vàng bịt mũi lùi lại. Lúc ngó vào bên trong, bọn họ thất kinh. Ông thầy bùa người Trà Và lúc này nằm vật ở dưới đất, thân xác bị phanh ra, máu thịt văng tung tóe. Ở giữa nhà là nguyên si cả một bộ cột sống, cùng nối liền với cái đầu bị lột ra khỏi cơ thể, bầy nhảy một đống. Con mắt của lão còn trợn lên, đầy kinh hãi nhìn ra ngoài cửa. Hai người đàn bà rú lên, rồi cuống cuồng chạy nhào ra ngoài. Ôi, có người chết. Ôi, thầy trà bà chết rồi. Ôi, bà con làng nước ơi, thầy trà bà chết rồi. Ông Hiệp ở bên kia trở về sau khi bàn hợp đồng làm ăn không thuận lợi. Ông tức giận, ném cái cà lạ vạt sang một bên, rồi hầm hầm bỏ vào trong căn phòng thờ. Ông lấy cái roi gân ở trên tường, quất liên tiếp vào cái hình nộm, vừa đánh vừa chửi. Ông Hiệp phát tiết xong một hồi, đến trước mặt hình nộm đọc to họ tên, sanh thần bát tự của người làm ăn chung. Đoạn ông hằn học, đi giết nó cho tao, nghe chưa? Cái hình nộm khẽ rung lên bần bật. Ông Hiệp mỉm cười độc ác. Biết đều là tốt đấy. Đoạn ông quay người bỏ ra ngoài. Xuống dưới phòng đọc sách, ông mở tủ lấy ra sợi chuỗi, ngồi xếp bằng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay lần từng chẳng hạt, miệng lẩm bẩm mà đọc bài kinh chú. Không biết rằng ở vùng quê đã có một ông thầy Trà Và, rất thân thuộc với ông đã chết. Đêm hôm đó, hai vợ chồng già của ông cụ Lâm đang say giấc, đột nhiên ông cụ Lâm mở choàng mắt. Ông cụ ngồi dậy chậm chậm, mở cửa đi xuống nhà dưới. Trong nhà đèn đóm đã tắt hết, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ cái đèn ngủ ở một góc chiếu ra. Ông cụ Lâm đi lạ lắm, rõ ràng là bình thường là một ông cụ già, năm nay dễ phải gần 80 tuổi. Bộ dáng đi đã còng, lom kha lom khom, ấy vậy mà bây giờ lại thẳng lưng. Điều đặc biệt đó là đi kiễng gót, bước xuống những bậc cầu thang, tiếng bước chân vang lên trong đêm nghe rợn rợn. Xuống dưới bếp, ông cụ Lâm mơ vớ lấy con dao. Ánh mắt của ông cụ Lâm nheo lại nhìn vào con dao, rồi miết xuống cái mặt bàn đá. Cho đến khi ánh con dao đã sáng quắc, chiếu lên khuôn mặt đã cứng như sáp của ông cụ Lâm, ông cụ mới từ từ quay lại phòng ngủ của mình. Đứng ở sát bên giường, bàn tay của ông cụ Lâm cầm con dao, mắt nhìn chăm chăm vào bà cụ Lành. Người già vốn khó ngủ lại rất nhạy cảm, cảm giác như có người đang nhìn mình. Bà cụ Lành mở mắt lại nhìn thấy là ông cụ, tay đang cầm con dao đứng đó. Điều đáng nói lúc này rõ ràng là ông cụ Lâm đấy, thế nhưng ẩn hiện dưới khuôn mặt của ông cụ Lâm là một khuôn mặt mờ mờ của một cô gái trẻ. Bà cụ Lành hoảng sợ toan hét lên thì phập một cái, con dao sáng loáng cắm thẳng vào giữa trán của bà già. Miệng của bà già há hốc lắp bắp: ông. Liên tục những nhát đâm cứ thế mà xả xuống. Cho đến khi khuôn mặt của bà già đã nát bấy, ông cụ Lâm từ từ đưa con dao lên cổ, tất cả chỉ còn đỏ rực trong màu máu. Người ở sáng sớm lên trên phòng của ông bà cụ thì thấy cảnh tượng ấy đã sợ đến nỗi ngất xỉu ngay tại chỗ. Căn nhà thoáng chốc người ra vào tấp nập, gia đình ông Hiệp nghe tin dữ cũng lập tức chạy về. Thấy bố mẹ mình chỉ còn là hai cái xác bầy nhầy, ông Hiệp dùng mình đứng đó thẫn thờ. Bà Ngọc cũng hoang mang đến an ủi chồng, rồi cùng con trai đỡ ông dậy. Cơ quan chức năng sau khi khám nghiệm hiện trường thì kết luận là ông cụ Lâm giết vợ rồi tự xử. Nguyên nhân ra sao thì họ còn tiếp tục phải tìm hiểu. Đám tang nhanh chóng được tổ chức. Sinh thời ông cụ Lâm cũng là người có quyền lực, khi về nghỉ ngơi tiếng tăm ông vẫn còn. Lại thêm ông Hiệp là doanh nhân có tiếng, đám tang rất đông người đến viếng. Gia đình của ông Dương cũng có mặt để chia buồn. Lúc đang ngồi cùng ông Dương, ông Hiệp đột nhiên trợn mắt. Người đàn ông đang đứng thắp nhang kia không phải là người mà mấy ngày trước ông đã sai cái thứ ma quái đi xử rồi hay sao? Tại sao kẻ đó còn đến ở đây? Đang miên man suy nghĩ thì vị kia đã tới trước mặt ông Hiệp chia buồn. Ông Hiệp còn đang thất thần, ông Dương vội vàng huých huých. Ông Hiệp dùng mình, liền vồn vã bắt tay người kia. Người đàn ông cũng đâu có biết sự gì xảy ra, chỉ chỉ đến san sẻ nỗi buồn như một người bạn có giao dịch làm ăn, sau đó ra về. Không kịp suy nghĩ thêm những điều gì, ông Hiệp lập tức gạt hết mọi thứ đi, giao lại mọi vấn đề ở tang lễ cho Hoàng. Ông lập tức chạy về nhà muốn kiểm tra mọi thứ. Chỉ trong có ít ngày mà tóc của ông Hiệp đã bạc đi nhiều lắm. Ông chui vào trong gian phòng thờ, ở lì trong đó, làm cho vợ và con cũng hết sức sốt ruột. Thế nhưng ông cấm tuyệt, không ai được phép bén mảng vào. Cứ lúc nào lo quá thì bà Ngọc lại đi đến gõ cửa, ra chừng như ý thăm dò. Nghe thấy tiếng của ông Hiệp húng hắng ở bên trong, bà mới yên tâm. Lúc này ở nhà của Nhi, mấy ngày ở đây Phương cũng rất vui vẻ. Thế nhưng lúc nhận được điện thoại, túi đồ trên tay của Phương rơi xuống, mặt biến sắc. Nhi vội vàng hỏi, sao vậy? Phương lắp bắp, ba tao bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện. Nhi vội vàng kêu lên, vậy tao mày qua đó xem. Sau đó, Nhi nói với vào trong nhà, chị Đan, em với Phương chạy vô viện để xem bác trai thế nào nha chị Đan. Đan lúc này vẫn ngồi ở bên bàn, ngón tay vẫn gõ nhịp nhịp xuống mặt bàn, một hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Chỉ đáp khẽ một câu ừ. Ánh mắt của Đan, mặc dù đã bao nhiêu năm tháng ở cùng nhau, nhưng cũng chả được mấy lần Nhi được nhìn thấy con mắt ở đằng sau cặp kính đen chị Đan đeo là như thế nào cả. Chỉ biết có những lúc chị cứ ngồi thẫn thờ, tựa như chị đang dùng đôi mắt ấy nhìn vào một nơi xa xăm lắm. Cho đến khi chờ cho Nhi và Phương đã đi khuất, khóe miệng của Đan nở ra một nụ cười. Đan từ từ ngước mắt. Không biết đằng sau cặp kính đen, đôi mắt của cô gái mù kia có nhìn được hay không? Đan khẽ lẩm bẩm, những ngón tay gõ nhịp nhịp lên mặt bàn. Báo ứng đến muộn chứ không phải là không đến. Chỉ có điều rằng là cái báo ứng đấy nó lại hành hạ quá nhiều người thôi. Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra nhìn mọi người. Ai là chủ nhà của nạn nhân Trương Văn Dương nhỉ? Cả ba người đứng lên đi tới. Bác sĩ thông báo tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang hôn mê. Chúng tôi sẽ đưa ông qua phòng hồi sức. Người nhà vào chăm sóc tránh gây ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi nghe chưa? Mấy người bên ngoài như chút được gánh nặng, Phương lập tức đi làm thủ tục, còn Nhi thì đỡ bà Mai về phòng hồi sức. Nhìn chồng đầu quấn đầy băng trắng, tay chân chảy chụa, bà Mai xót lắm. Phương làm xong thủ tục quay về. Sau đó, nhìn đồng hồ không còn sớm, Nhi cũng xin phép đi về, còn không quên dặn Phương là có gì lập tức phải liên lạc ngay. Về đến nhà, nhìn thấy cái tô trong bồn rửa, đoán là chị Đan đã tự nấu mì ăn. Nhi lên phòng mà không thấy chị Đan đâu. Đoán là chị Đan đang ở trong phòng thờ. Nhi cũng không dám bước sang bên đó. Trong căn phòng thờ của chị Đan, cái thứ ánh sáng mờ mờ, lại thêm trong đó có rất nhiều những hình nhân đủ loại. Có hình nhân được làm bằng vải, lại có hình nhân được bện bằng rơm. Thậm chí đã có lần Nhi nhìn thấy chị Đan, mặc dù là mắt bị mù nhưng rất khéo léo, dùng một con dao sắc lẹm ngồi gọt những con hình nhân bằng gỗ. Nói gì thì nói, những con hình nhân của chị Đan trông nó không có xinh xắn như những con búp bê đâu, mà nó có một cái gì đó rất dị hợm. Điều dị hợm nhất đó là những con hình nhân đó tựa như có hồn. Mặc dù con mắt chỉ được làm từ những cái cúc áo, nhưng mỗi một lần có dịp Nhi liếc nhìn vào trong, cảm giác như những con hình nhân đó đang nhìn mình vậy. Sáng sớm, lúc Nhi đang ngủ thì có điện thoại gọi tới. Tiếng khóc lóc của Phương kêu lên. Nhi ơi, cứu ta với. Nhi lập tức ngồi bật dậy. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Mày đang ở đâu? Tao đang ở bệnh viện. Mày tới ngay đi, rồi tao kể cho nghe. Nhi không chần chừ, liền lao ra ngoài. Lúc này Đan đang ngồi trong phòng thờ, đôi mắt của Đan đang nhắm chặt, đột nhiên mở to ra. Cặp mắt trắng dã bỗng nhiên chuyển thành màu đỏ tươi. Khóe miệng của Đan lẩm bẩm những câu thần chú gì đó, nghe không rõ. Chị Đan, em chạy qua viện, coi xem nhà con Phương làm sao nhá. Không thấy có tiếng của chị Đan trả lời. Thế nhưng liếc nhìn cánh cửa phòng thờ đang hé hé mở, Nhi dùng mình khi thấy từ bao giờ ánh sáng trong gian phòng thờ đã chuyển thành màu đỏ rực. Gia đình nhà ông Hiệp từ khi xảy ra chuyện, mọi thứ càng ngày càng không ổn. Công việc cũng không ổn, hàng loạt dự án lớn đều bị vuột khỏi tay. Ông Hiệp càng ngày càng cáu gắt, hay la mắng và trách móc Hoàng. Hoàng đâm ra chán nản, thường xuyên bỏ ra ngoài uống rượu. Bà Ngọc thì đã về nhà lo tang lễ cho bà cụ Hồng sau khi nhận được tin người ở quê thông báo. Đâm ra trong nhà chỉ còn là ông Hiệp và người làm. Cho nên ông bực bội, tần suất ông vào phát tiết trừng phạt cái hình nhân ở trong phòng thờ của ông càng ngày càng nhiều. Trong lúc đang nghiến răng nghiến lợi mắng chửi đánh đập cái hình nhân, thì đột nhiên ông Hiệp sững lại dùng mình, bởi lẽ ông nghe thấy ở trong căn phòng vang vọng giọng nói. Mày đánh đi. Mày cứ đánh nhiều vào. Đánh nhiều vào. Đánh càng nhiều thì báo ứng càng khủng khiếp. Ông Hiệp đứng sững lại. Ông nhìn chăm chăm vào con hình nhân. Ông rít lên. Mày lại còn dám lên tiếng mỉa mai tao đấy. Giọng nói tiếp tục đối thoại. Mày đang nói chuyện với ai đấy? Hả? Tao ở đây cơ mà. Ông Hiệp quay phắt lại. Ở ngay cửa là bóng của một nữ quỷ, hốc mắt không ngừng chảy ra huyết lệ, móng tay dài ngoằng, nó nhe răng ra. Điều kinh hoàng là ở trong khoang miệng của nó không phải chỉ là một hàm răng, mà là chi chít những răng mọc ở khắp nơi. Ông Hiệp chết sững. Con nữ quỷ nghiêng nghiêng đầu, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm cho cái bóng của nó vặn vẹo ghê rợn. Mày quên à? Mày không nhận ra tao à? Ông Hiệp lắp bắp. Sao mày thoát ra được? Sao mày thoát ra được? Mày thì phải cảm ơn thằng con trai quý tử của mày. Một đêm nọ nó say, nó đái lên cây ngải mày nuôi, thành ra phá luôn cái phong ấn. Chỉ là trong căn phòng thờ còn dán bùa của lão thầy, tao không thoát ra được. Thế nên tao đã nhập vào hồn của thằng con mày để nó đến đây gỡ bùa cho tao. Mày thấy chưa, đẻ ra một thằng con báo đời nó khổ thế đấy. Nó khổ quá. Mày không làm gì được tao đâu. Mày không làm gì được tao. Ông Hiệp run run lấy từ trong cổ áo ra một lá bùa đỏ ông luôn đeo ở trước ngực. Con quỷ ngửa cổ cười khanh khách. Để tao báo cho mày một tin. Lão thầy trà bà của mày bị tao rút xương rồi. Chắc bây giờ xương của nó đang thối ở trong căn nhà của nó ở quê đó. Nữ quỷ lập tức lắc mình lao tới, toàn giết chết ông Hiệp. Thì một luồng sáng từ trong cái túi áo của ông phát ra, đánh bật con quỷ ra ngoài. Con quỷ rú lên một tiếng, rồi biến mất để né tránh luồng sáng. Ông Hiệp một lúc lâu mới hoàn hồn chạy ra khỏi phòng. Ông run run lấy từ trong túi ra chính là sợi dây chuỗi hàng ngày ông cầm trên tay. Sợi dây chuỗi này là vật đề phòng ông được một vị sư đã chỉ chú tặng cho. Không ngờ lại có lúc nó lại có thể bảo vệ ông khỏi con quỷ. Ông Hiệp đi xuống nhà, thét đám người làm, gọi thằng Tiến và bà Lam đến. Bà Lam đi ra, rụt rè thưa. Dạ, thưa ông chủ, thằng Tiến nó chở bà chủ về quê ạ. Ông Hiệp mới sực nhớ là mấy hôm trước, bà Ngọc có về quê để chuẩn bị cho đám tang bà cụ Hồng. Ông lấy cớ là công việc còn bộn bề, chỉ sai thằng Tiến đưa bà đi, ông phải ở lại giải quyết. Ông chặt lưỡi, không phải nấu cơm cho tôi đâu. Xong, ông nhắn tin điện thoại cho ai đó, rồi bỏ ra ngoài tự lái xe. Đến bệnh viện, tìm phòng của ông Dương. Tới nơi thấy con Phương đang ngồi khóc lóc và nói chuyện với một cô gái lạ. Bà Mai ở bên kia vẫn đang đút cháo cho chồng. Chú Hiệp đây ạ, chú ngồi đi. Ông Hiệp ngồi xuống ghế gần đó rồi hỏi Phương, có chuyện gì mà sao khóc lóc vậy con? Phương thuật lại câu chuyện tối hôm qua. Lúc hai mẹ con còn đang thiêu thiêu ngủ ở trên sofa thì nghe tiếng rẫy đành đạch kèm theo tiếng ú ớ. Mở mắt ra thì thấy một cái bóng đen xì xì, cao lêu đêu, cái đầu phải chạm vào trần nhà, thò bàn tay ra đang muốn xiết cổ ông Dương. Hai mẹ con la hét nhưng không tài nào mà cử động được, cũng chẳng có ai đến cứu. Hết cách, bà Mai lẩm bẩm đọc một bài kinh chú mong có thể cứu vãn được tình hình, chỉ xin trời Phật đoái thương. Điều kỳ quái là vừa đọc dứt bài chú đại bi mà bà thường cùng với mấy bà sãi ở trên chùa hay lẩm bẩm đọc, đột nhiên con quỷ biến mất. Hai mẹ con bấy giờ mới cử động được mà chạy tới, thở phào nhẹ nhõm thì mới hay là ông Dương vẫn còn sống. Thế nhưng chắc là chỉ thêm một nhịp nữa thôi, hơi thở yếu ớt đó sẽ dứt. Kể đến đây, cả hai mẹ con vẫn còn không giấu được vẻ kinh hãi. Ông Hiệp thì mặt tái xanh, câu nói văng vẳng vọng về bên tai ông, tựa như từ trong quá khứ hơn 20 năm trước. Tao sẽ kéo cả họ nhà mày đi theo. Ông rùng mình. Lúc này Nhi nắm chặt lấy tay Phương an ủi. Được rồi, yên tâm, yên tâm. Phương giới thiệu cho ông Hiệp biết Nhi là bạn thân của mình, đang ở với một pháp sư tên là Trần Đan. Ông Hiệp lẩm bẩm, Trần Đan, Trần Đan, có phải là cái cô pháp sư đã xử lý cái vụ của nhà ông Cường? À, nhớ rồi, nhớ rồi. Ông tự nhiên sáng mắt, vậy là ta có hy vọng. Ông quay sang Nhi vồn vã. À, cô Nhi này, cô có thể nhờ cô Đan giúp nhà tôi được không? Chỉ cần được việc, chuyện tiền nong không thành vấn đề. Nhi quay sang nhìn ông Hiệp khó xử. Ông Hiệp liền tiếp tục. Tôi nghĩ anh tôi bị như vậy, chắc không phải là ngẫu nhiên. Tôi nghĩ là con quỷ sẽ quay trở lại nữa. Mong cô có thể ra tay giúp cho. Chú cứ yên tâm, chú không nói thì con cũng đã nhận lời với Phương rồi. Trong lòng của ông Hiệp mừng rơn. Trong lúc chờ đợi thằng Tiến tìm một lão thầy khác thì cứ mong chờ vào cô pháp sư mù này đã. Dạo gần đây ở trong thành phố này, giới thương gia các ông đang truyền tai nhau về một pháp sư trẻ, là một cô gái bị mù, đã có lần giúp một gia đình nọ giải quyết được sự tâm linh, nghe chừng là tài tình lắm. Bà Mai đứng lên đi ra ngoài. Ông Hiệp hỏi, chị đi đâu vậy? Chị đi làm thủ tục cho anh chú. Bác sĩ cho về à chị? Chị hỏi rồi. Họ bảo là cho anh về, rồi gia đình sẽ thuê bác sĩ riêng. Chứ tình trạng của anh cũng ổn rồi. Ở đây nó như thế này, chị đang sợ là vong vía lang thang ở trong bệnh viện này, nó đến nó hại anh, về nhà cho nó yên tâm. Lúc này ở nhà ông Hiệp, Hoàng mấy hôm nay đi đâu không về, nay bỗng nhiên lại xuất hiện, triệu tập tất cả người làm, phát lương cho họ, cộng thêm tiền thưởng rất cao, đoạn đuổi tất cả mọi người đi. Người làm thế lạ lắm, nhưng không ai dám cãi lời, ngậm ngùi thu dọn đồ đạc, dắt díu nhau đi hết. Ra khỏi cánh cổng lớn của căn biệt thự xa hoa, bà Lành quay lại nhìn căn biệt thự mà bùi ngùi. Sau khi ông Dương xuất viện, ông Hiệp lấy lý do là mình có xe riêng chở mọi người về nhà. Nhi cũng quay về đón chị Đan, hai người cùng nhau đi mua ít đồ để sang thăm ông Dương. Về đến nhà cơm nước xong xuôi cũng đã chập tối, ngồi nói chuyện với ông Dương thì điện thoại ông Hiệp reo, là Hoàng gọi. Ông ấn nút nghe, đầu dây bên kia chuyển đến tiếng khóc và giọng nói sợ hãi của Hoàng. Alo, bà đang ở đâu? Bà cứu con với, cứu con với bà ơi. Ông Hiệp đứng phắt dậy, còn chưa kịp nói gì, giọng nói của Hoàng lại vang lên. Bà ơi, có quỷ ở nhà mình, có quỷ ở nhà mình, bà ơi. Đến đây thì đầu kia cúp máy, gương mặt của ông Hiệp hoảng hốt, tay chân quĩnh quáng, gọi lại nhưng không kết nối được. Ông Hiệp vừa ra khỏi cửa thì cánh cửa biệt thự đóng sầm lại. Cùng lúc đó Nhi và Đan đã tới nơi. Ông Hiệp gặp Đan và Nhi, thuật lại câu chuyện trong sự hoảng hốt. Hai người lập tức đi theo ông trở về. Thế nhưng đi được vài bước, đột nhiên Đan dừng lại. Đan quay lại nhìn chăm chăm vào căn biệt thự nhà ông Dương. Cô nói một câu làm ông Hiệp khó hiểu. Không, con trai ông đang ở đây cơ. Ông Hiệp còn chưa kịp hiểu gì, thế nhưng nhìn sang bên Nhi, thấy gật gật đầu. Lập tức mấy người làm theo lời của Đan, bọn họ chạy vào bên trong, lao lên trên phòng, thấy ông Dương lúc này đang cố chồm dậy mệt mỏi, ngăn cản Hoàng đang đứng đó lồng lộn như một tên điên, đang muốn lao vào giết Phương. Bà Mai thì đã nằm rũ rượi bất tỉnh ở dưới đất. Ông Hiệp rú lên: Hoàng, con sao cô lại ở đây? Ông quay lại nhìn vào Đan cầu cứu. Nhi cũng hết sức hoảng hốt. Người duy nhất bình tĩnh lúc này chỉ là Đan. Đan lạnh lùng bước tới, cô gõ cây gậy xuống sàn đánh đùng một cái. Hoàng lúc này đang túm lấy cổ của Phương bóp nghiến vào. Khuôn mặt của Phương đã đỏ bừng, cô dãy giụa yếu ớt. Chỉ thấy cây gậy rộng xuống một cái, từ trong cây gậy một làn khói đen tỏa ra, hất văng Hoàng ra khỏi người của Phương. Hoàng bị hất sang góc tường, người rúm gió đau đớn, nhưng gã lại từ từ đứng dậy, cơ thể vặn vẹo răng rắc. Hoàng nhoẻn miệng cười, con mắt của gã đã chuyển thành một màu đen xì. Tao vốn định giết cả lũ chúng mày, chỉ chừa lại lão già kia. Lừa nó về nhà, tao sẽ hành hạ nó từ từ. Không ngờ. Hoàng vừa nói vừa chỉ vào mặt ông Hiệp. Ông Hiệp dùng mình nép đằng sau lưng cô pháp sư mù. Đan nhàn nhạt: Nếu vậy ngươi cũng không cần bày mưu tính kế làm gì, muốn làm gì cứ làm, giết sạch cũng được. Con quỷ ngửa cổ cười sằng sặc. Cô là pháp sư à? Thế là cô biết điều đấy. Tốt nhất là cô đứng ngoài việc này. Đoạn Hoàng quay sang nhìn chằm chằm vào ông Hiệp. Lão già, lão rất tự hào về con trai lão. Nếu nó biết thằng con trai quý tử là nó giết người rồi tự tay giết chết chính cha mình, nó sẽ đau khổ như thế nào? Đan vẫn đứng đó sừng sững, lạnh nhạt. Vì sao ngươi lại giết cậu ta? Ông Hiệp đến bây giờ đã biết con trai mình không còn là con trai mình nữa, mà là một thứ ma quái. Ông tức giận. Thế nhưng ông không dám xông vào. Ông vốn là như vậy. Ông luôn luôn đứng khuất đằng sau để đẩy mọi người lên đầu sóng ngọn gió. Chính là nhờ như vậy, trong suốt bao nhiêu năm làm ăn, ông đã đẩy không biết bao nhiêu kẻ vào đường cùng, để rồi ông bước lên đỉnh cao của danh vọng. Hoàng Hàn Học. Đây là báo ứng. Hơn 20 năm trôi qua, tao sẽ trả lại hết cho cả nhà nó. Lúc này là Hoàng, hay chính xác là con quỷ ở trong Hoàng, từ từ kể lại câu chuyện của hơn 20 năm trước. Cô gái không quá đẹp xuất sắc, nhưng ngũ quan hài hòa, ngồi lặng lẽ dưới gốc cây đọc sách, khiến cho bất kỳ người nào nhìn vào cũng cảm thấy không khí ấy thật là nhẹ nhàng. Và cô gái đó dường như cũng mang một nét đẹp thánh thiện kỳ lạ. Ngọc Vân vẫn cứ nhìn chăm chăm vào quyển sách mà không biết đằng sau có một người nhẹ nhàng tiến tới. Là một cô gái khác, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng. Ông trời ưu ái khi cho cô một làn da trắng sứ. Đó chính là Bích Ngọc. Bích Ngọc bịt mắt của Ngọc Vân. Vân mỉm cười, vẫn cứ nhận ra em đến trễ quá đó. Bích Ngọc ngồi xuống phụng phịu. Lần nào chị cũng đoán ra em. Nhìn biểu cảm của Bích Ngọc, Vân cười cười. Hay, em lúc nào cũng có một cái mùi thơm rất là đặc biệt. Nào, mẹ lại làm khó dễ em đấy à? Ngọc bó gối, ngồi xuống bên cạnh, chỉ gật gật đầu. Em không biết là bà có phải mẹ ruột em không nữa. Em thấy bà không có thương em chút nào hết. Vân khẽ cốc nhẹ vào đầu Bích Ngọc. Không được nói bậy bạ. Mẹ không là mẹ thì là ai? Chị, nhưng mà ngày xưa ba còn thì em luôn được ba che chở, nhưng em cảm giác mẹ em sẵn sàng bán em vì lợi ích đó. Vân ngửa mặt lên nhìn trời thở dài. Còn hơn, chị còn chẳng có ba mẹ để mà được quan tâm. Ngọc cũng thở dài. Ít ra chị còn được mọi người thương, chứ còn em... Hai cô gái cứ ngồi cười nói như vậy, tựa như là hai người rất thân thiết. Vân và Ngọc học cùng lớp. Sở dĩ là có biến cố xảy ra với gia đình, cho nên Vân đi học lớn hơn Ngọc một tuổi. Ba Ngọc mất đã 8 năm, gia đình Ngọc chuyển tới đây. Dù Ngọc có cha mẹ đầy đủ, nhưng mẹ Ngọc thì lại không mặn mà gì cho lắm. Cho đến khi chồng chết thì bà lại càng thường xuyên đánh đập Ngọc hơn. Và có lẽ vì lợi ích, bà Hồng sẵn sàng bán đứng cả con gái mình. Bà là một người coi tiền hơn hết, bởi lẽ bà có cái tật cờ bạc. Bao nhiêu tiền trong tay, bà đều đem đi xòe quạt cả. Mỗi lần Ngọc buồn tủi thì hay tìm đến chị Vân. Hai người sẽ cùng trò chuyện, sau đó sẽ thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Hai chị em cùng nhau đi chợ, về nhà. Thấy Vân và Ngọc, bà Hồng nheo nheo mắt. Ngay sau đó, bà bỏ đi gương mặt khó chịu, nở nụ cười thật tươi. Hai đứa về đây à? Ừ, thế cơm nước nhá. Bữa cơm diễn ra vui vẻ. Sau một hồi, lúc hai chị em đang ngồi trong phòng, vừa học bài vừa nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la hét. Một vài thanh niên trong hầm hố xông vào nhà đang xô xát. Bà Hồng quỳ dưới đất van xin đám thanh niên. Tôi xin các cậu vài bữa nữa rồi tôi có tiền rồi tôi trả. Tôi một thằng thanh niên vẻ mặt băm trợn đá cho bà Hồng một cái, ngã lăn ra đất. Tôi nói cho bà biết này, tới ngày đó bà không trả đó, tôi đốt mẹ nhà bà nghe chưa. Thằng này không ai khác chính là thằng Tiến. Mấy ngày trước còn là thằng đầu đường xó chợ, nay được gia đình nhà ông Lâm đem về làm chân sai vặt, đặc biệt được cậu chủ Hiệp coi nó là huynh đệ. sai nó đi làm đủ thứ việc, lại cho nó rất nhiều tiền. Thằng Tiến bây giờ đã trở thành đại ca trong đám du côn. Nói xong, nó nhổ tuẹt một bãi nước bọt xuống bên cạnh bà Hồng, rồi quay lưng. Bà nhớ nha, không có tiền là tôi đốt nhà bà đấy. Tôi nói là tôi làm đấy. Thật đấy. Tốp này vừa đi, lại có tốp khác đến đòi tiền. Bà Hồng xem ra là nợ nần khắp nơi. Hai chị em Ngọc và Vân cứ ngồi ở đó, lặng lẽ nhìn cái gia cảnh càng ngày càng trở nên bi đát. Ngọc cũng rất hiểu chuyện, và Vân thì lại càng hiểu em mình. Cứ sáng đi học, chiều tối lại đến dạy thêm cho mấy đứa trẻ con để phụ giúp. Kiếm được bao nhiêu thì bao, phụ cho Vân, phụ cho gia đình, còn dồn tiền để mà trả nợ cho cả mẹ. Thời gian thấm thoát trôi qua, hai người cũng đã gắn bó với nhau thêm vài năm. Càng lớn, vẻ đẹp của Ngọc càng khiến cho cánh đàn ông thèm thuồng, trong đó có Hiệp. Hiệp tìm cách tiếp cận Ngọc nhưng bị Ngọc từ chối. Gã rất cay cú. Gã có gì mà Ngọc lại từ chối chứ? Nhà gã lớn, bố gã lắm tiền, bản thân gã cũng đẹp trai. Lúc đang bực bội, Ngọc Tiến thấy đại ca Hiệp không vui, liền tỉ tê hỏi. Biết được nguyên nhân, thằng Tiến cười cười. Anh, thế thì đúng là trời cho anh của rồi. Của gì? Tao có thiếu đéo gì? Không, ý em nói là cái con bé đó đó. Con Ngọc là con của bụ Hồng. Hiệp lúc này dừng bút ngẩng lên. Hồng nào? Ừ, là cái con mụ nợ tiền anh đó. Nghe đến đây, ánh mắt của Hiệp sáng lên. Vậy là chỉ trong một thời gian ngắn, thằng Tiến nhận lệnh của chủ bơm tiền cho bà Hồng càng nhiều. Lãi mẹ để lãi con. Chỉ một thời gian, bà Hồng đã nợ một số tiền khổng lồ. Hôm ấy, lúc bà Hồng đang loay hoay ở trong bếp, thì đám thằng Tiến lại đến. Lần này chúng nó không có ầm ĩ, mà chúng nó ngoan ngoãn đứng dẹp sang hai bên. Thằng thanh niên bước vào, nó cười cười. Dạ, con chào mẹ. Bà Hồng nhướng mày kinh hãi. Cậu. Ô kìa, mẹ vợ. Mẹ, sao lại làm thế? Làm như thế thì con thất đức quá. Kéo bà Hồng ngồi lên ghế, Hiệp vào luôn vấn đề. Chuyện là thế này, con để ý đến em Ngọc nhà mình lâu rồi. Gớm, con có cái cửa hàng ở ngay gần trường em Ngọc học. Hóa ra chúng con quen nhau bấy lâu, chỉ là con không biết em Ngọc lại là con của mẹ. Chỉ có điều là em Ngọc hình như là vẫn không ưng bụng con. Chỉ bằng nếu như mẹ mà giúp được con, thì cái số tiền mà mẹ nợ con, nó chả đáng là bao. Sau đám cưới, con sẽ biếu mẹ thêm một số tiền. Đồng thời mỗi tháng con sẽ chu cấp thêm cho mẹ. Mẹ chẳng phải khổ. Lúc ấy mình là người nhà mà. Nghe những lời của Hiệp nói, mắt của bà Hồng sáng lên. Lập tức bà gật đầu đồng ý. Lúc ra đến ngoài cửa, thằng Tiến mới rụt rè. Đại ca, sao anh không trực tiếp bắt luôn con Ngọc về? Anh rườm rà như thế làm gì? Chưa để Tiến nói hết câu, Hiệp quay lại cốc vào đầu thằng Tiến một cái. Mày ngu lắm. Nếu làm như thế thì chỉ chiếm được thể xác của nó thôi. Cái tao muốn là có được trái tim của nàng. Con gái thì thường nghe lời mẹ. Nếu để mẹ nó ngày đêm thủ thỉ, kèm theo sự chân thành của tao, thì chắc chắn là em Ngọc sẽ mềm lòng. Mà từ giờ trở đi, mày không được gọi là con này con kia nghe chưa? Mày phải gọi là chị Ngọc. Là bà chủ tương lai của mày đấy. Theo tao, đi lo vài công chuyện. Mà này, lần sau đó, mày mà có xử lý thằng nào, mày phi tang xác gọn gàng hay chưa? Hôm rồi, tao phải tốn bao nhiêu công sức để dọn dẹp lại những cái thứ mày bày ra đó. Dạ vâng ạ. Tốt nhất ạ, là bọc lưới B40 cuốn xác nó vào, ném sâu xuống hồ. Lúc ấy nó sẽ không nổi lên được. chèn mấy cục bê tông vào là được không? Nghe chưa? Dạ vâng. Nào, đi sang bên xưởng của cái lão già đầu hói đi. Nếu như hôm nay lão mà vẫn không nghe, mày cứ làm y lời tao, cho lão 2 mét lưới B40. Ngọc vui vẻ đi về nhà. Bước vào nhà chào hỏi mẹ thì thấy mẹ khóc lóc. Ngọc hoang mang chưa hiểu gì, bà Hồng đã nói ngay: Con ơi, con có tha thứ cho mẹ nhá. Mẹ hứa sẽ bù đắp cho con. Con nhá, con... Ngọc vẫn còn chưa kịp hiểu gì, bà Hồng đã lập tức quỳ xuống. Hai mẹ con cứ thế mà khóc lóc sướt mướt, cho đến khi bà Hồng nói ra điều bà muốn, Ngọc thẫn thờ: Mẹ, sao lại thế? Bà Hồng ngẩng lên: Chứ không thì con để chúng nó giết mẹ à? Con định để chúng nó giết mẹ đi. Cuối cùng Ngọc ôm mặt chạy vào phòng mà khóc lóc. Thời gian cứ như thế trôi qua. Bà Hồng cứ tỉ tê từng ngày cứ như rót mật vào tai. Thấy tâm trạng của Ngọc tốt hơn, Vân cũng bắt đầu vui vẻ cùng với bạn mình. Chỉ có một điều cô cảm thấy không vui là tay Hiệp lúc trước bị Ngọc từ chối càng ngày càng tiếp cận. Bà Hồng không những không phản đối mà còn ra sức gán ghép. Mặc dù Ngọc cũng đã tâm sự với Vân là cô không có tình cảm với Hiệp, không chịu được. Cuối cùng cô bèn nói luôn cho bà biết mối quan hệ giữa cô và Vân. Bà Ngọc, bà Hồng sững sờ, bà kịch liệt phản đối: Ô hay, sao lại thế? Các con là bạn chơi với nhau, chứ hai đứa con gái làm sao mà yêu nhau như thế? Đến đây thì Ngọc cũng đứng phắt dậy, quay sang nhìn Vân. Hai người nắm lấy tay nhau và gật đầu với mẹ: Mẹ, tình yêu không phân biệt giới tính. Con với chị Vân đã thực sự yêu nhau được gần 2 năm nay rồi. Bà Hồng nghiến răng nghiến lợi, vùng vằng bỏ đi. Bà tìm đến Hiệp. Sau khi tỉ tê hết mọi chuyện, bà đi về để lại Hiệp ngồi lặng lẽ ở trong phòng. Tao hiểu rồi. Xem ra đó, tao lại phải ra tay một cách tàn độc rồi. Sau đó, mọi sự còn lại để cho thằng Tiến thực hiện hết. Kết quả là Vân bị bắt đến căn nhà ngoại ô. Tao sẽ trả thù chúng mày. Có làm ma, làm quỷ, Tao sẽ kéo cả nhà mày theo. Tao thách mày đi. Tao thách xem mày làm gì được tao. Mày làm gì được tao? Chúng mày muốn làm gì nó thì làm. Hiệp kéo cái ghế, ngồi đó nhìn cả một đám thanh niên, trong đó có cả thằng Tiến, lao tới mà hãm hiếp Vân khốn khổ. Cho đến khi Vân chết, mắt vẫn mở trừng trừng, Hiệp đứng dậy vặn vẹo: Xử lý nó đi, nhớ làm theo những lời tao dặn nhá. Bọn thằng Tiến bắt đầu hành động. Đầu tiên chúng nó rút máu của Vân bỏ vào trong cái bình, chặt phân tứ chi, thân xác bỏ vào trong cái hòm đem đi chôn, quấn cẩn thận vào trong cái lưới B40, rồi nhồi bê tông vào mà ném xuống dưới nước. Lão thầy chột mắt đã đứng đợi sẵn: Chú làm như lời tôi nói chớ, phép trà bà là linh lắm. Đúng như là cậu Hiệp đã dặn. con danh đó sẽ mãn kiếp mà bị nhốt hồn ở đó, làm sao có thể trả thù. Lão thầy còn lại nhìn vào trong cái hòm, trong đấy là cái đầu của Vân. Lão lấy ra cây đinh, đóng thẳng vào giữa đỉnh đầu. Cây đinh này là đã được yểm máu cho mực, còn được làm phép 77-49 ngày. Hồn phách của nó đã bị chia ra thành nhiều phần nhỏ mà phong lại. Còn lại tứ chi thì chôn vào bốn góc, trồng bốn cây ngải này lên. Tôi tặng chú cái hình nộm được làm đúng theo tỷ lệ. Cái đầu bọc đất vào, gắn lên trên hình nộm, chú sẽ thoải mái. Mày yên tâm, nó không những là không động được vào chú, mà nó còn trở thành âm binh cầu tài cầu lộc, làm theo tất cả những gì chú sai bảo. Lúc nào mà chú bực bội điều gì, chú muốn sai bảo nó điều gì thì cứ việc hành hạ đánh đập nó. Cái roi gân này là tôi rút từ một con bò cái đang mang thai, linh lực khủng khiếp lắm. Nó đánh vào người thì hồn phách e rằng là sẽ đau đớn quằn quại, cho đến khi đánh quá thì tàn biến cũng nên đó. Chú yên tâm đi, phép trả vả của tôi nó khủng khiếp lắm. Hiệp cười cười, lấy ra một cái cháp, ở bên trong toàn là vàng, biếu cho lão thầy. Sự việc chính là như vậy. Nghe xong câu chuyện, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía lão Hiệp. Giận dữ có, thất vọng có, xót thương cho Vân cũng có. Lão Hiệp mặt đỏ bừng lên khi nghe con quỷ vạch tội của mình. Ông rôn rôn ngước lên, vô tình ánh mắt chạm phải khuôn mặt lạnh lùng của Đan. Dù đã bị lớp kính đen che đi, nhưng ông cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ trên người cô pháp sư mù. Ông Hiệp dùng mình lùi lại, rồi run rẩy nhìn sang con quỷ đang nhập trong thân xác của con trai ông. Các người đừng tin lời nó. Ngọc không yêu thương gì mày cả. Chẳng qua là vì mày hãm hiếp cô ấy, để cô ấy đẻ ra cái thằng nghiệt xúc này, cô ấy mới phải chấp nhận cuộc sống ở bên mày như một cái xác không hồn mà thôi. Mày nói dối, mày vu oan giáo họa cho tao, mày vu oan giáo họa cho tao. Lão quay sang cầu cứu. Cô Đàn, mau, cô là pháp sư, nhiệm vụ của pháp sư là diệt quỷ, nó hại người mà. Cô diệt nó đi, bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Đột nhiên, Đan lạnh lùng. Nếu như so với con quỷ này, ông còn tàn bạo hơn cả loài ma quỷ đó. Đột nhiên, lão Hiệp rít lên. Không, cô phải làm điều đó chứ. Cô là pháp sư mà. Cô giết nó đi. Lúc này, lão liền chạy tới, cầm lấy luôn một con dao gọt hoa quả. Lão chĩa về phía trước tự vệ. Con dao lão đang cầm chính là chĩa thẳng về con trai của lão. Nếu như bây giờ hồn ma xông tới, có lẽ lão cũng sẵn sàng đâm chết cả con mình để giữ mạng. Hồn ma trong thân xác của thằng Hoàng nghiêng đầu. Còn chưa hết. Lão đúng là ác hơn cả loài quỷ. Lão sai thằng Tiến giết bà Hồng. Lão sai thằng Tiến giết tất cả những kẻ cạnh tranh với lão. Lão sai hồn ma phá hoại bọn họ, đẩy họ đến đường cùng. Trong tay lão đã có biết bao nhiêu mạng người. Lão còn nhớ không? Nghe thấy những lời ấy, lão Hiệp càng lúc càng tuyệt vọng. Lúc này ở bên ngoài, một giọng nói vang lên. Cô không làm được, để ta làm. Một ông lão râu tóc bạc phơ được thằng Tiến dẫn vào. Chỉ thấy ông lão vung lên một chuỗi hạt lóe sáng, đẩy văng luôn hồn ma ra khỏi người của thằng Hoàng. Không ngờ thằng Tiến những ngày qua lặn mất tăm mất tích, nay đã tìm được một ông thầy pháp cao tay ấn đến đây vừa kịp lúc. Hồn ma biết ngay ông thầy pháp này có uy lực không tầm thường, liền lắc mình muốn chạy trốn. Thế nhưng vừa lao đến bức tường thì bị hất dội lại. Lão thầy pháp vừa đến ung dung nói: trước khi vào đây, ta đã làm phép phong ấn toàn bộ ngôi nhà này, mày làm sao mà thoát ra được? Lúc này ông Hiệp thấy con mình rũ xuống, ông liền chạy tới. Thế nhưng ông bàng hoàng khi thấy con mình đã tím tái cả vào, không còn dấu hiệu của sự sống. Ông Hiệp trợn mắt nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng vào vong hồn kia: Con khốn kiếp, Mày giết con tao, mày giết con tao! Đoạn ông Hiệp quay sang lão thầy pháp: Ông tiêu diệt nó, ông tiêu diệt nó đi, ông muốn gì cũng được. Tôi có rất nhiều tiền. Lúc này ánh mắt của ông Hiệp long lên sòng sọc, ông ta đã có chỗ dựa rồi. Không ngờ lão thầy pháp nheo mắt chỉ về phía Nhi và Đan: Thứ ta muốn là cái cô này và cả cây gậy trong tay cô gái mổ, ông có cho ta được không? Ông Hiệp lúc này xem ra rất có thần có thế, ông ta đứng lên ngạo mạn: Cái gì cũng được, chỉ cần lão tiêu diệt tất cả chúng cho ta. Lão thầy lim dim gật gù rồi bắt đầu lầm bầm đọc thần chú. Ấn còn chưa kịp kết thì đột nhiên lão thầy hộc lên một tiếng. Lão lùi lại, lão không ngờ rằng là mình không thể thi pháp được nữa. Những thần chú chẳng hiểu sao lão chỉ đọc được một vòng chú, còn chưa kịp bắt linh thì đã bị dừng. Thần chú này suốt bao nhiêu năm tháng lão đã quá thuộc, thi triển quá nhiều lần, nay chẳng hiểu sao cứ đọc đến đoạn đó là nó rối loạn. Đột nhiên lão dùng mình kinh hãi, ánh sáng từ trên trần nhà trở nên leo lét, hắt một cái bóng chiếu phủ lên người lão. Lão dùng mình ngẩng lên. Lúc này cô Đan lạnh lùng đối diện với lão. Đan nói, nhưng không phải là nói với lão, mà là nói với con quỷ: ta đồng ý giúp ngươi, với điều kiện ngươi phải tha cho gia đình ba người kia. Đoạn Đan chỉ tay thẳng về phía gia đình nhà Phương. Con quỷ nheo nheo mắt, nhìn một vòng xung quanh. Trong ánh mắt của nó hiện lên những sợi tơ nhân quả. Trong đó, sợi tơ nhân quả nối đến gia đình của cô Phương. Ông Dương là mỏng manh nhất. Cuối cùng, con quỷ hít một hơi, nó phả ra một luồng quỷ khí lạnh lẽo. Luồng quỷ khí cắt đứt sợi tơ nhân quả của nó với gia đình nhà ông Dương. Lập tức Đan phất tay, Nhi hiểu ý kéo toàn bộ gia đình của ông Dương và Phương ra ngoài. Chỉ còn lại Đan đứng đó sừng sững ở giữa hành lang. Ở đằng sau, bóng con quỷ từ từ tiến đến, đứng ngay sau lưng Đan. Hai cái bóng của hai người ấy đã hòa vào với nhau làm một. Khóe miệng của Đan lẩm bẩm những luồng thần chú. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ quỷ lực của con quỷ đã bùng lên một cách đáng sợ. Đan khẽ bỏ cái kính đeo ở trên mặt xuống. Điều kinh hoàng là con mắt bị mù vốn dĩ lúc nào cũng trắng dã, nay đã chuyển thành màu đỏ ngầu. Lão thầy pháp kinh hãi, bởi lẽ quỷ lực không phải chỉ tỏa ra từ con quỷ đằng sau lưng Đan, mà từ chính người cô pháp sư mù này đang tỏa ra một thứ quỷ lực đáng sợ. Cây gậy cầm trong tay của Đan rộng mạnh xuống nền đất, đánh đùng một cái. Chỉ chờ có thế, lập tức con quỷ lắc mình xông lên. Từ đằng sau lưng con quỷ hiện lên một bóng quỷ khác, chính là linh hồn của con mén. Linh hồn của con mén chồm tới phía lão thầy Pháp, lão rú lên một tiếng. Còn linh hồn của nữ quỷ là vong hồn của cô Vân lướt qua. Thằng Tiến đang đứng chặn trước mặt bỗng nhiên hự một cái. Ông Hiệp cảm giác máu bắn vào mặt mình. Thằng Tiến quay lại run run nhìn ông Hiệp. Ông chủ. Sau đó nó rũ xuống, từ cổ họng của nó máu phun ra thành vòi. Lão Hiệp run lên cầm cập. Lão đang đối mặt với hai bóng quỷ vô cùng đáng sợ. Ở bên kia, lão thầy Pháp đang định tung phép đánh con mén. Thế nhưng không ngờ, chỉ thấy một luồng quỷ lực phẩy nhẹ một cái, toàn bộ pháp lực của lão tan đi. Từ bao giờ Đan đã đứng sừng sững ở đó. Con mén như nhận được lệnh, cả hai người, con mén và hồn ma của Vân, quay sang đối mặt với ông Hiệp. Còn lão pháp sư run rẩy nhìn chằm chằm vào Đan. Con mắt của Đan đỏ ngầu lên, miệng của Đan vẫn cứ lẩm bẩm những câu thần chú một cách kỳ quái. Cô không phải là chính tu. Cô là tà tu. Cô. Đan mỉm cười. Chính tu hay tà tu chỉ là cách gọi. Quan trọng là cách chúng ta hành động như thế nào mà thôi. Lão cứ vênh vang, lão chính tu này nọ, lão trừ yêu bắt quỷ này nọ. Lão đã lấy tiền của biết bao nhiêu người, lão cũng vì tiền mà hại biết bao nhiêu người. Lão có dám nói ra hay không? Chứ tôi thì thấy nghiệp báo của lão nó đã nồng đậm như là đám mây ở trên đầu đó. Đành vậy. Ánh mắt của Đan nhìn thẳng vào lão thầy Pháp, lần này không cần cây gậy. Đan chớp mắt, một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Khóe miệng của Đan lẩm bẩm: phán quyết. Chỉ thấy lúc này, từ trên người của lão thầy Pháp, những luồng nghiệp lực cứ thế mà bùng lên. Lão nấc lên một tiếng u ớ, cái lưỡi của lão tụt lại, con mắt của lão như là bị toàn bộ nghiệp lực nó đẩy bật tung ra. Máu đã chảy ra bè bét trên gương mặt. Lão run run lắp bắp. Cho đến khi lão rũ gục xuống. Lão thầy Pháp chết trong tư thế quỳ. Đầu của lão không ngẩng lên được. Linh hồn của lão cũng bị đánh tan biến bởi toàn bộ những luồng nghiệp lực. Đan từ từ quay lại, nhìn về phía hồn ma của Vân và con mén đang khống chế lão Hiệp. Ánh mắt của Đan cũng lóe lên một tia sáng. Một tia sáng đỏ rực như từ cõi địa ngục chiếu lên. Cũng nhẹ nhàng một câu nói: phán quyết. Chỉ thấy hồn ma của Vân và cả con mén rít lên cười khanh khách, cứ thế túm lấy tay của lão Hiệp, lôi tuốt về phía tối tăm của hành lang dài hun hút. Bà Ngọc tỉnh dậy, bà nhớ ra toàn bộ mọi chuyện. Suốt bao nhiêu năm tháng, hơn 20 năm đằng đẵng, bà ở bên cạnh ông Hiệp. Không ngờ lại chính là một kẻ cực kỳ tàn ác, kẻ đã giết người yêu của bà, giết mẹ của bà, kẻ đã dùng bùa phép để mà chài bùa bà, để cho bà phải đem lòng yêu thương mà ở với lão. Nay bùa đã hoàn toàn hết tác dụng, bà tỉnh ngộ. Thế nhưng bà biết đối mặt với mọi thứ ra sao đây? Đúng lúc ấy, từ bên trong nhà, Đan bước ra. Ở trên mặt lại đeo lại chiếc kính đen, bàn tay đang lần mò bám vào bậu cửa. Nhi vội vàng chạy lại đỡ chị Đan, dắt ra bên ngoài. Chỉ thấy ở trên tầng, ngọn lửa đã bắt đầu bốc lên. Nhanh lắm, ngọn lửa cháy rừng rực. Từ trong ngọn lửa, nghe tiếng cười khanh khách. Bà Ngọc bàng hoàng ngẩng lên nhìn. Bà lắp bắp. Chị Vân. Chị Vân. Hồn ma của Vân hiện lên, đứng ngay ở ô cửa kính, nhìn xuống gật đầu. Ngay sau đó hồn ma tan biến. Là tiếng kêu gào thét của Lão Hiệp. Bàn tay của Lão đập rầm rầm vào cửa kính nhưng không tài nào mà vỡ được. Cho đến khi Lão bị ngọn lửa nhốt chừng. Đám cháy phải cháy đến gần sáng mới được dập. Sau khi an táng cho cha con nhà Lão Hiệp xong, toàn bộ tài sản bà Ngọc đem đi quyên góp từ thiện. Cuối cùng, bà Ngọc quyết định vào chùa, bà sẽ đi tu để sám hối lại mọi tội lỗi. Cho dù là Lão Hiệp có cùng hung cực ác đối với tất cả mọi người và đối với cả bà, thì dù sao bà cũng đã ở với Lão suốt bao nhiêu năm tháng. Bà cũng đã đẻ con cho Lão. Bà muốn sám hối để cho linh hồn của Lão, của con Lão bớt đau khổ dưới cõi địa ngục. Trong gian phòng thờ, ánh sáng màu đỏ rực u tối. Đan ngồi đó, trước mặt chính là cây gậy cắm sừng sững. Bên cạnh là những hình nhân, lần lượt là có sinh thần bát tự của Lão Hiệp, thằng Tiến, thằng Hoàng, còn có cả linh hồn của Vân và con Mén. Các người đã chắc chắn với sự lựa chọn của mình chưa? Đi theo ta, các người có thể là hồn phi phách tán. Đan mỉm cười, cầm hình nhân của Vân và con Mén lên. Nếu như đã quyết định thì... Chỉ thấy Đan cầm cây gậy rộng mạnh xuống một cái. Lập tức từ hai hình nhân của Vân và con Mén tỏa ra những luồng khói đen nhập vào trong cây gậy. Còn lại, hình nhân của Lão Hiệp, thằng Tiến và thằng Hoàng thì rung lên bần bật. Từ trong đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết đau khổ. Đan nhẹ nhàng nói, ở dưới cõi ngục, các người sẽ phải nhận được báo ứng của mình. Hãy nhớ, báo ứng đến muộn chứ không phải là không đến. Mỗi một người làm ác sẽ để lại nghiệp lực. Khi nghiệp lực đó đủ tụ lại, đủ nặng nề, cũng là lúc báo ứng ập đến.